LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, một cái nước tiểu tính. Cái này không hài hòa chủ nhân thanh âm là một cái giữ lại tóc trẻ ngôi giữa trung niên nhân. Nhìn trên trán cùng Trầm Mộc Khả mẫu thân Lưu Quế Lan vẫn còn có chút giống. Người này liền là Trầm Mộc Khả tiểu cữu. Lại nói ra hỏa này mới mở miệng liền không có ăn cái gì hảo tâm. Mọi người cũng đều ở mở miệng khen Tô Minh đâu. Kết quả ra hỏa này liền trực tiếp nói một câu Trầm Mộc Khả không biết yêu sớm đi. Câu nói này trong nháy mắt gây nên mọi người chú ý lực. Ngay từ đầu mọi người còn không có hướng trong chuyện này mặt muốn đâu. Lúc này nhìn lại Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả, lập tức cảm giác liền không giống nhau. Trách không được tiểu tử này tuổi còn trẻ liền nói là Trầm Mộc Khả bằng hữu đâu. Hơn nữa còn đi thẳng đến trong nhà ăn cơm. Tỉ mỉ nghĩ lại mà nói, cái này cùng Trầm Mộc Khả quan hệ, hẳn là không tầm thường. Chẳng lẽ lại Trầm Mộc Khả thật yêu sớm? Không phải đâu, Mộc có thể nay năm vẫn là cấp 3, chính là học tập khẩn trương nhất thời điểm, hẳn là sẽ không yêu đương đi. Đúng vậy nha, nào có cao trung liền trực tiếp yêu đương, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng học tập. Quế Lan còn có Lập Quân, không phải nói các ngươi, sao có thể bộ dạng này dung túng Mộc có thể đâu? Mộc có thể còn trẻ như vậy. Hiện tại lên cấp 3 không nghi ngờ là học tập trọng yếu nhất a. Thật nhiều nữ hài lên đại học người ta đều không yêu đương đây. Hơn nữa ngươi xem một chút Mộc, có thể điều kiện tốt như vậy, về sau cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, vậy thì thật là tùy tiện tìm nha. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Lưu Quế Lan sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả sự tình, trên thực tế trong nội tâm nàng là một điểm ý kiến đều không có. Yêu đương lại thế nào? Dù sao cũng không có ảnh hưởng học tập. Hơn nữa Tô Minh còn lợi hại như vậy. Có thể tìm tới dạng này con rể là nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Bằng không mà nói Lưu Quế Lan cũng sẽ không vào hôm nay loại trường hợp này đem Tô Minh cho chủ động hô tới dùng cơm. Những này thân thích bên trong không ít là thật đang lo lắng Trầm Mộc Khả. Dù sao Trầm Mộc Khả cho mọi người ấn tượng liền là thật đàng hoàng một người. Làm sao lại tùy tiện yêu đương đây? Nhưng là có chút người nói chuyện cũng không phải là quá êm tai. Thậm chí nói là những lời kia, nghe tựa như là nói Trầm Mộc Khả rất tùy tiện. Cái này Lưu Quế Lan đâu còn có thể chịu. Trong lúc nhất thời mặt trực tiếp liền hắc, Trầm Lập Quân cũng là có chút không cao hứng. Bất quá vừa cười vừa nói, hiện tại cũng đang đi học đâu. Các ngươi cũng đừng bắt bọn hắn hai nói đùa. Tô Minh ra mặt dày cùng Tường Thành không sai biệt lắm. Căn bản liền sẽ không thẹn thùng. Nhìn ra Trầm Mộc Khả có chút không chịu nhận bị các thân thích nói như vậy. Thế là Tô Minh cũng tiếp lấy mà nói một chút. Mọi người suy nghĩ nhiều. Ta cùng Mộc thật là chỉ là bằng hữu, quan hệ tương đối tốt. Hiện tại hai chúng ta đều lên học đây. Vậy cũng là tuân thủ luật pháp. Tích cực hướng lên, cố gắng muốn vì xã hội kiến thiết tăng gạch thêm ngói đại thanh niên tốt. Làm sao có thể yêu sớm đây? Tô Minh càng nói càng hăng hái. Kém chút không có đem chính mình khen thượng thiên. Ngoặc kép chấm chấm, bởi như vậy mà nói. Trầm Mộc Khả trong nhà những này các thân thích. Nhìn Tô Minh ánh mắt liền có chút không giống. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này không nghĩ tới còn miệng lưỡi trơn tru. Bất quá cái đề tài này cũng liền bỏ qua đi. Mất một lúc, liền đến lúc ăn cơm đợi. Trong nhà một cái bàn căn bản cũng không đủ ngồi. Về sau lại cả một tấm nhỏ chút cái bàn ở bên cạnh. Quế Lan, hiện tại nhà ngươi thời gian này qua, thực là không tồi nha. Đã mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Đúng vậy nha, liền cái này phòng ở mới. Bây giờ có thể ở Ninh Thành có thể mua được lớn như vậy nhà cửa. Đã rất không dễ dàng. Nhà chúng ta cũng không biết lúc nào có thể đổi phong tử được đây. Hiện tại Lập Quân cũng làm bên trên quản lý. Người giàu quả cửa hàng sinh ý cũng không tệ lắm. Mộc có thể thành tích lại tốt. Người đời này thật không có gì tốt xấu. Về sau chúng ta nếu là có khó khăn gì, Quế Lan ngươi nhưng phải nhiều giúp đỡ một điểm. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Lúc ăn cơm đợi đông đảo các thân thích, ngươi một lời ta một câu. Trên cơ bản chủ đề cũng là ở vây quanh Trầm Mộc Khả nhà bọn hắn ra. Dù sao hôm nay người ta mời ăn cơm nha. Tô Minh cũng không chen lời vào. Cùng Trầm Mộc Khả ngồi cùng một chỗ. Vào xem lấy ăn cái gì. Đại đa số thời gian đều đang nghe. Ngẫu nhiên nói với Trầm Mộc Khả hai câu. Thông qua Tô Minh quan sát. Phát hiện Trầm Mộc Khả nhà những này thân thích nha. Trên cơ bản cũng đều là người nhà bình thường. Đều vẫn là rất không tệ. Lúc ăn cơm đợi khách khí. So với trước đó Tô Minh nhà đám kia thân thích ra. Thật sự là cường quá nhiều. Mọi người trong khi nói chuyện. 10 câu có cửu câu đều là đang khen Trầm Mộc Khả một nhà. Đem Lưu Quế Lan khen miệng không khép lại. Trầm Lập Quân cũng là một chén tiếp một chén không ngừng uống. Cũng khó trách các thân thích đều đang nói cẩn thận mà nói. Xác thực Trầm Mộc Khả nhà bọn hắn hiện tại thời gian so trước đó cường quá nhiều. Trước kia Trầm Lập Quân là cái tử quỷ. Liền trông cậy vào Lưu Quế Lan một người nắm kéo Trầm Mộc Khả. Thời gian qua đừng đề cập nhiều khổ. Nhưng là hiện tại đã không thể so sánh nổi. Lưu Quế Lan rau quả cửa hàng sinh ý tốt để cho người đỏ mắt. Chỉ là dùng ngón tay đầu tính một chút. Cũng biết mỗi ngày đều có thể kiếm lời không ít. Liền ngay cả trước đó một mực bị các thân thích xem thường Trầm Lập Quân. Hiện tại cũng phát đạt. Thành một công ty tiêu thụ bộ phận quản lý. Hơn nữa còn lái lên xe BMW. Thỏa thỏa đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đối với người bình thường tới nói. Mọi người cùng một chỗ cũng sẽ không ganh đua so sánh ngươi ngủ cái nào mỹ nữ. Mua cái gì hạn lượng xa xỉ phẩm loại hình. Nói trắng ra liền là xem ai thời gian qua đỡ một ít. Nhìn các ngươi lời nói này. Mọi người cũng đều không khác mấy. Về sau các ngươi cũng sẽ không kém. Đến tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Lưu Quế Lan bên này khách khí nói ra. Ngược lại là không có ở các thân thích trước mặt khoe khoang. Không quá cao hứng cảm xúc không cách nào che giấu. Trên thực tế Lưu Quế Lan cũng rõ ràng. Trong nhà có thể có đây hết thảy biến hóa long trời lỡ đất. Nói trắng ra tất cả hay là bởi vì Tô Minh. Nếu như không có Tô Minh mà nói. Nhà bọn hắn thời gian đoán chừng so trước đó còn muốn kém. Có thể hay không chống đỡ tiếp cũng là cái vấn đề. Phòng này xác thực rất không tệ. Đoán chừng cũng phải có 100 bình mét khoảng chừng đi. Lúc này một cái màu vàng nhạt tóc ngắn. Trung niên nữ nhân. Mở miệng nói ra. Bất quá sửa sang còn phải kém một chút. Nhị tỷ. Muốn ta nói nha. Người khi đó sửa sang thời điểm liền không nên bớt. Hẳn là trang tốt một chút. Tô Minh không khỏi mày nhíu lại một chút. Cái này màu vàng nhạt tóc ngắn nữ nhân mặc dù số tuổi không nhỏ. Nhưng làn da nhìn rất trắng. Bảo dưỡng không sai. Thế nhưng là mới mở miệng liền để Tô Minh nghe được. Cái này màu vàng nhạt tóc ngắn nữ nhân. Nói chuyện âm dương quái khí. Quả nhiên nói ra mà nói không thế nào xuôi tai. Lưu Quế Lan rõ ràng cũng không phải rất chào đón cái này màu vàng nhạt tóc ngắn nữ nhân. Khô cằn nói một câu. Chúng ta cái này phổ thông nhà cửa. Đơn giản sửa sang có thể ở lại là được. So với các ngươi biệt thự. Vậy khẳng định là không cách nào so sánh được nha. Nói là cũng là. Được biệt thự được thói quen. Bỗng nhiên hướng ngươi trong phòng này ngồi xuống. Quả thật có chút không quen. Màu vàng nhạt tóc ngắn nữ nhân trực tiếp nói tiếp liền nói đi xuống. EQ kém để cho người ta không khỏi nhức cả trứng. Tô Minh cũng là không còn gì để nói. Xem ra chính mình vừa rồi suy nghĩ nhiều. Trầm Mộc Khả nhà những này thân thích bên trong. Cũng có một chút hiếm thấy. Cùng nhà mình trước đó những cái kia thân thích. Là một cái nước tiểu tính. Thứ 24 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.